Tuyệt thế vũ thần, chương 479, áp lực, khóc chuyện audio.com. Dưới ánh mắt lóe sáng, thân hình Đoàn Thiên Lang đột ngột quay lại, dẫm mạnh chân lên mặt đất, chân nguyên lực tập trung lên hai chân, hắn vọt lên trời cao, theo hư không mà đi, nhưng mà cảm giác bị theo dõi không có mất đi. Đoàn Thiên Lang cảm thấy mình giống như bị một đầu dã thú lăm le. Cả người không được tự nhiên, cau chặt mày, trong lúc bay đi, Đoàn Thiên Lang đột ngột chuyển hướng, một bóng hình như lửa chợt lóe lên trước mắt hắn, trong nháy mắt đã không thấy rồi, đã lộ rồi thì ra đi, Đoàn Thiên Lang nhìn phía sau, hắn dọn nói, mặc dù hắn thấy được một cái bóng như lửa nóng kia, nhưng cũng không quá rõ ràng, một hư ảnh chậm rãi xuất hiện trong màn đêm rồi bay lên trời. Đoàn Thiên Lang kinh hãi ngây ngốc mà nhìn thân ảnh rực lửa kia. Khó trách hắn có cảm giác như bị dã thú ngó chừng rồi. Thứ xuất hiện trước mặt hắn lại là một yêu thú chân chính. Một con yêu thú tràn ngập khí tức uy nghiêm, trên người mang theo ánh lửa bập bùng, lưng đầy gai nhọn, hai bên là đôi cánh màu đỏ. Đáng sợ hơn là, ánh mắt của con yêu thú này như hung thần ác sát. Làm người ta vừa nhìn thấy liền có thể cảm giác được sự đáng sợ của nó. Đây là yêu thú khủng kỳ. Đoàn Thiên Lang gắt gao ngó chừng con yêu thú này. Hắn đã từng thấy được yêu thú này trong sách cổ, cực kỳ giống với thượng cổ mãnh thú khủng kỳ. Lâm Phong, hàn mang trong mắt lóe lên, vừa thấy yêu thú khủng kỳ. Đoàn Thiên Lang sao còn không biết mọi chuyện này là do Lâm Phong làm. Lúc Lâm Phong giết sạch người vạn thú môn, hắn đã nghe nói lúc đó cũng có yêu thú khủng kỳ xuất hiện. Lâm Phong, vậy mà hắn lại để yêu thú khủng kỳ theo dõi hắn. Nhìn về phía sau khủng kỳ, Đoàn Thiên Lang phát hiện không có ai nữa. Dường như Lâm Phong không có ở đây. Hơn nữa, mới vừa rồi, Lâm Phong thật sự đã mang Đoàn Hân Diệp rời đi rồi. Không thể giả được, như vậy. Cũng nói rõ là Lâm Phong cố ý để cùng kỳ theo dõi hắn. Xem ra, hắn thật sự muốn đối phó với Đoàn Thiên Lang hắn rồi. Trong lòng trở lên lạnh lẽo, Đoàn Thiên Lang đột nhiên động, nhanh chóng rời đi, tốc độ rất nhanh, vù, một tiếng gió thét đột ngột đâm vào trong màng tai. Ngay sau đó, Đoàn Thiên Lang cũng nghe được tiếng khẽ gầm gừ của cùng kỳ. Khi hắn vừa quay đầu nhìn lại thì trong lòng đột nhiên rung lên. Lâm Phong đã đuổi tới rồi. Bước chân đang muốn chạy tiếp đột ngột dừng lại. Đoàn Thiên Lang nhìn Lâm Phong nói. Ngươi muốn thế nào? Lâm Phong không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý từ trong đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy kia. Đoàn Thiên Lang không nhìn ra được gì. Gió nhẹ thổi qua người. Đoàn Thiên Lang cảm giác một tia hàn ý đánh tới. Luồng hàn ý này, rất lạnh, lạnh đến trong lòng, Lâm Phong trầm mặc làm cho hắn cảm thấy rất áp lực. Động thủ hay không động thủ, Lâm Phong chỉ nhìn hắn như vậy. Rốt cục, Đoàn Thiên Lang không thể nhìn được áp lực này. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Khi hắn vừa ngự không, vậy mà sau lưng không có chút âm thanh gì. Giống như Lâm Phong cùng với cùng kỳ không đuổi theo, tốc độ của Đoàn Thiên Lang rất nhanh, phi thường nhanh, sau khi phi hành trên không trung một đoạn dài thì hắn dừng lại. Quay đầu nhìn lại phía sau, hắn trợn tròn mắt, thân ảnh Lâm Phong cùng yêu thú cùng kỳ lại đứng đó. Lúc này, Lâm Phong ngồi trên lưng yêu thú cùng kỳ, rất bình tĩnh mà nhìn phía trước, thậm chí cũng không nhìn hắn. Cho nên hắn mới không cảm giác được phía sau có người đi theo. Tốc độ thật đáng sợ. Yêu thú cùng kỳ này theo sau hắn nhưng lại không phát ra thanh âm gì. Mà ngay cả cảm giác gì hắn cũng không có. Hiển nhiên, con yêu thú này có tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Vì vậy mới tùy tiện đuổi theo hắn. Đương nhiên điều này cũng tất yếu. Đó là yêu thú có cánh. Còn hắn lại giống như người bình thường. Phải dùng chân nguyên lực mà cầm cự cho thân hình ngự không phi hành. Nó là phi hành chân chính, hơn nữa còn là mãnh thú cùng kỳ thời thượng cổ. Tốc độ không nhanh mới là lạ, trốn không thoát sao, trong lòng Đoàn Thiên Lang sinh ra suy nghĩ như vậy.

thực lực không bằng đối phương thì lấy đâu ra uy nghiêm. Vù, vù, từng tiếng xé gió truyền ra, chỉ thấy rất nhiều người vọt lên, tất cả đều đứng bên người Đoàn Thiên Lang mà nhìn Lâm Phong. Ánh mắt mang theo hàn ý, những người này đều là những nhân vật thuộc hàng khách khanh của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng mà bây giờ, bọn họ giống như gặp phải đại địch, cảnh giác nhìn Lâm Phong. Ngày đó, bên bờ Tương Giang, Lâm Phong đã chứng minh thực lực hùng mạnh của mình. Mà bây giờ, Lâm Phong dường như đã trở nên đáng sợ hơn vài phần. Vậy mà trực tiếp vọt vào trong học viện của bọn họ mà dương oai rồi. Quá bừa bãi, cách trương.